Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1450, sợ quá chạy mất tám ấn thiên hàng thần hoàng. Lăng Khư một phương, đều là động dung, chín ấn địa ngục thần hoàng cùng tám ấn thiên hàng thần hoàng đối oanh một trường. Thanh Lâm tuy nhiên bị đẩy lui, lại có thể lông tóc ít bị tổn thương. Đây hết thầy quả thực không cảm tưởng giống như Lăng Hạo thì là lập tức đại hàn. Thanh Lâm chiến đấu thiên phú quả thực không gì sánh kịp. Cái này một cái chớp mắt, Lăng Hạo tự dưng sinh ra một loại cảm giác sắp lại có một gã đồng bạn muốn vẫn lạc. Quả nhiên, theo Thanh Lâm như thiểm điện phóng tới đối diện, một cái bảy ấn thiên hằng thần hoàng lập tức thân hóa mãnh hổ, mở ra miệng lớn dính máu, cắn hướng Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này căn bản khinh thường một chú ý. Hắn một cước đá vào người này miệng lớn phía trên, lập tức đem thứ nhất khẩu răng hàm toàn bộ đá bay. Cái này về sau, Thanh Lâm thân hình tự trong hư không sinh sinh nhất chuyển. Trên hai tay, một mảnh hơi nước tràn ngập mà ra, đem người này bao phủ trong đó. Ác hổ một lần nữa hóa thành hình người, bảy ấn thiên hằng thần hoàng nhưng lại trao mày, sắc mặt đột biến, hắn vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm, đón lấy lại nhìn về phía những người khác, như cùng là đang cầu cứu, thế nhưng mà không đều Lăng Hạo bọn người phản ứng, vô cùng nhược thủy, liền từ trong cơ thể của hắn lao ra, đảo ngược mà quay về đến Thanh Lâm bên người, hắn một thân thần lực cùng bổn nguyên chi lực cũng chợt bị Thanh Lâm chỗ cướp đoạt. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, tiện tay một trường, đem người này đập thành mảnh vỡ. Nhược thủy thần thông mang đến thần lực cùng bổn nguyên chi lực, tất bị hắn dùng đại đế lục luyện hóa, tạm tồn ở thể nội. Chiến thiên, đối thủ của ngươi là lão phu. Lăng Hạo đuổi tới Thanh Lâm trước mặt, không cách nào tiếp nhận vừa mới phát sinh hết thảy. Hắn một tấm mặt mo này đều bóp méo, trong miệng nước bọt chấm nhỏ bay loạn cùng Thanh Lâm dốc sức liều mạng. Thanh Lâm song trưởng tung bay, không lùi không tránh, cùng người này va chạm kịch liệt. Theo Thanh Lâm xâm nhập cái này phiến tràng săn bắn, chém liên tục 80 vạn kẻ săn thú. Hắn chi thực lực lại có tinh tiến, diệt sát bảy ấn thiên hằng thần hoàng đều chẳng qua là một ý niệm sự tình. Lúc này, Thanh Lâm đã đạt tới chín ấn địa ngục thần hoàng đỉnh phong, khoảng cách thiên hằng thần hoàng còn sót lại nửa bước xa. Hắn tuy nhiên không phải tám ấn thiên hằng thần hoàng đối thủ, lại có thể cùng chi quần nhau. Hơn nữa hắn thân thể vô song, hỗn độn cũng không thể tổn thương hắn thân. Trong lúc nhất thời cùng Lăng Hạo giết cũng là khó phân cao thấp. Tám ấn thiên hằng thần hoàng không gây pháp không biết làm sao Thanh Lâm. Cái này lại để cho Lăng Hạo sinh ra một loại khó nói lên lời thất bại cảm giác. Trong miệng hắn rít lên liên tục, tăng lên tiến công. Thế nhưng mà luận cận thân chém giết, Thanh Lâm căn bản không sợ người này. Quyền, trường, khuỷu tay, đầu gối, chân, tất cả đều trở thành Thanh Lâm vũ khí, công liên tiếp Lăng Hạo, trong lúc nhất thời phản lại để cho hắn có chút đáp ứng không xuể. Nhưng mà Lăng Hạo lại không dám cùng Thanh Lâm kéo ra khoảng cách, sợ hắn thừa dịp chính mình một tên cũng không để lại thần, lại đi giết còn lại bốn gã bảy ấn thiên hằng thần hoàng. Được không bù mất, rơi vào đường cùng. Lăng Hạo chỉ phải kiên trì chiến đấu, nhưng cũng là càng đánh càng kinh ngạc, càng phát ra nghĩ mãi mà không rõ. Một cái địa ngục thần hoàng, tại sao sẽ có mạnh mẽ như thế cuộc chiến lực? Thời gian chuyển rời, song phương trong nháy mắt đã chiến hơn vạn chiêu. Lớn như thế quy mô quyết đấu, Thanh Lâm trên người cũng có miệng vết thương xuất hiện, bất quá hắn nhưng lại càng đánh càng mạnh. Quanh thân huyết khí tràn đầy, ra tay thời điểm phảng phất phù hợp lấy nào đó đạo vận. Trái lại Lăng Hạo nhưng lại huyết khí suy yếu, dù sao lên niên kỷ, có chút theo không kịp Thanh Lâm tiết tấu, giống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Lăng Hạo đột nhiên gầm lên giận dữ lối ra, sau đó trưởng chỉ tầm đó, một mảnh hào quang mãnh liệt mà ra, vận dụng thần thông chi lực, hạ phẩm địa cấp thần thông, cực quang tách ra, mỗi một đạo ánh sáng, đều như cùng là một kiện giết người chi lợi khí, toàn bộ hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi, tràn ngập khởi quanh thân cao thấp, Thanh Lâm khóe mắt cơ bắp khẽ nhúc nhích, cảm thấy nguy hiểm, tám ấn thiên hằng thần hoàng thi triển hạ phẩm địa cấp thần thông. Hắn còn thì không cách nào bỏ qua, lúc này hắn thần niệm thay đổi thật nhanh, thời gian thần thông lưu chuyển mà ra, lập tức lại để cho phiến khu vực này thời gian lưu chuyển đến Lăng Hạo thần thông ra tay trước khi, thời gian thần thông có thể tại nhất định trong phạm vi nghịch chuyển thời gian. Lăng Hạo sắc mặt nhất thời phát lạnh, khó có thể tin, Thanh Lâm vậy mà trong tay nắm giữ như thế huyền diệu khó lường chi thần thông. Lại vào lúc này, Thanh Lâm trước một bước rút đi, cực quang thần thông tùy theo mãnh liệt mà ra, lại thì không cách nào đối với Thanh Lâm tạo thành hữu hiệu sát thương. Chiến Thiên, lão phu muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, mưu đồ đã lâu một kích, bị Thanh Lâm dễ dàng như thế hóa giải. Lăng Hạo biết vậy nên trên mặt không ánh sáng, lúc này trong miệng hắn phát ra không giống tiếng người giống to. Cực quang thần thông toàn lực mà ra, đồng thời thi triển chính mình chỗ nắm giữ không gian chi lực, ngăn cản Thanh Lâm rời đi, dục định đứng dậy, sau đó chém giết. Thế nhưng mà luận không gian chi lực, hắn lại nơi nào sẽ là Thanh Lâm đối thủ. Cái này một cái chớp mắt, song phương chính giữa không gian thay đổi, một gã bảy ấn thiên hằng thần hoàng vẻ mặt quái dị xuất hiện. Đúng là Thanh Lâm, dùng không gian thần thông vận chuyển một gã thiên hằng thần hoàng đến tận đây. Cái gì? Điều này sao có thể? Lăng Hạo nhịn không được kinh hô lối ra, vội vàng muốn thu hồi thế công, nhưng lại thì đã trễ. Bảy ấn thiên hằng thần hoàng vẻ mặt sợ hãi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đầy trời cực quang đem thân thể của hắn bao phủ, sau đó bị chém thành mảnh vỡ. Chiến Thiên, ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Hạo động dung, có thể nào nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thanh Lâm kẻ này, quả thực đáng hận, vậy mà lại để cho thân thủ của hắn giết mình một cái đồng đạo. Nhưng mà Lăng Hạo nhưng lại không biết, hắn chỗ nắm giữ không gian chi lực chỉ là pháp tắc, mà Thanh Lâm chỗ nắm giữ chính là không gian thần thông, là một bộ trung phẩm địa cấp thần thông. Pháp tắc đối với thần thông, tự nhiên là Thanh Lâm chiếm cứ thượng phong. Phốp, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Lăng Hạo trực tiếp bị tức một ngụm máu tươi phun ra. Khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực, Thanh Lâm lại càng phát nhẹ nhõm. Nhân cơ hội này, sau lưng chín đối với thần dực hào quang tỏa sáng, cả người như thiểm điện xuất hiện tại còn lại ba gã bảy ấn thần hoàng chính giữa. Một tay diệt thiên thủ thần thông, một tay bây giờ thần thông, lập tức phân biệt đem hai gã bảy ấn thiên hằng thần hoàng trọng thương. A hát, Lăng Hạo đạo hữu, nhanh cứu ta đợi, chấm ngoặc kép, hai cái bảy ấn thiên hằng thần hoàng. Thứ nhất bị màu đen bàn tay lớn, rất nhanh thân thể, quanh thân đại cốt đều bị bóp nát, thứ hai tắc thì toàn thân giấy lên hừng hực lửa cháy mạnh. Thần lực cùng bổn nguyên chi lực đều bị dẫn đốt, tùy thì có nguy hiểm tánh mạng, hai người đều là cực lực kêu cứu, đem Lăng Hạo trở thành cứu mạng chi rơm ra, hắn bản thân khó bảo toàn, lại có thể nào cứu được các ngươi? Thanh Lâm mỉm cười, nói ra lập tức lại để cho hai người chi tâm thẳng tắp trầm xuống. Lăng Hạo thì là cau mày, hắn biết nói, hai người này là sống không được. Hôm nay một trận chiến, lại để cho hắn chính thức thấy được Chiến Thiên cường đại. Hắn thậm chí cảm thấy được, chính mình là như thế chi buồn cười, dùng thủ đoạn của hắn, căn bản không cách nào không biết làm sao Thanh Lâm. Lão cái mõ, không nên gấp gáp, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Thanh Lâm mỉm cười, nói ra lập tức lại để cho Lăng Hạo vong hồn đều bốc lên. Lúc này, hắn trơ mắt nhìn Thanh Lâm phóng tới cuối cùng một cái bảy ấn thiên hằng thần hoàng. Cũng không dám lại ra tay đối phó Thanh Lâm, mà lại ngay tại kế tiếp, lại để cho Thanh Lâm cũng nghĩ không đến sự tình đã xảy ra. Tám ấn thiên hằng thần hoàng Lăng Hạo lại không nói hai lời, bình tĩnh khuôn mặt, lòng bàn chân bôi mỡ, chạy thoát, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.